cho 1281. Mai rùa của mình bị Kim Ô Thái tử nắm, lá bà bị dọa đến hồn phi phách tán, hét một tiếng nhát gan hơn với ai đều rất sợ chết. Kim Ô Thái tử mắt phát lạnh muốn bóp lát lá bà bà, nhưng nháy mắt ông một tiếng vàng, cành trúc nhẹ phẩy tới linh động không nói ra, phiêu miểu không nói. Chính một cành trúc như vậy phè phẩy làm cho Kim Ô Thái tử biến sắc, rất thạch hỏa điện quang, hắn từ bỏ bóp nát lá bà, nháy mắt rút lui, nháy mắt thoát ly phạm vi cảnh trúc bao phủ. Không thể không nói tốc độ Kim Ô Thái tử đích thực là tuyệt luân vô bị. Lão bà rời dưới đất trốn thoát một kiếp, trốn qua một kiếp coi như nhanh, nháy mắt núp sau lưng tứ nhãn long kê so với ai còn tham sống sợ chết. Lúc này mọi người định nhãn xem xét xuất thủ cứu lão bà là Tử Yên phu nhân. Lúc này Tử Yên phu nhân tay cầm cành trúc, cành trúc không to to, thoạt nhìn rắn chắc cổ lão. Trên cành trúc có năm bà lá trúc đặc biệt là xanh biếc sinh cơ rạt rào, nhưng tuyệt đừng có xem nhẹ cành trúc. Cành trúc này thời điểm Tử Yên phu nhân rời cự trúc quốc thủ hộ thần linh cự trúc bàn cho rằng một cành trúc nho nhỏ như vậy là có được lực lượng cường đại của cự trúc. Tử Yên phu nhân vốn là tử khí lượn lờ, tay cầm cành trúc càng lộ ra phiêu giật động lòng, có hàm xúc thú vị không nói được, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tốt, Kim Ô Thái tử nhìn ba người cười lạnh, ba người các người cùng lên một loạt bàn tọa, đem các người cùng nhau thu thập, miễn cho bàn tọa tốn nhiều tay chân, từng bước tới thu thập. Người tính là cái gì? Người cạnh ta còn chưa tới phiền người thu thập. Lúc này, thanh âm thong dong vang là thanh âm thong dong tự tại như vậy, lập tức dẫn tới mọi người chú ý người khác. Mọi người chú ý nhìn chỉ thấy ba người chậm rãi tới, một nam hai nữ. Hai nữ tử tuyệt thế khuynh thành, một nữ tử bên trong cưỡi một đầu thần thú. Người tới là Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ chậm rãi tới, mà đi cùng hắn là Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ, các nàng bất luận tới đâu là làm người ta chú mục, càng làm người ta chú mục. Long Kinh Tiên lúc này đang cưỡi một đầu thần thú, đầu thần thú này độc chân thân bò, toàn thân nó mang theo thiểm điện, tựa hồ thiểm điện trên người có thể hủy diệt hết thảy. Đầu thần thú này phát tán khí tức đáng sợ, không biết để bao người run. Mà ơi, đây là một đầu thần thú quỷ ngưu. Thấy Long Kinh Tiên cưỡi thần thú, tính nhãn long kề mắt sáng ngời, nước bọt chảy ròng ròng, nhưng mắt nhìn lại lẩm bẩm, không đúng, thần thú chân chính không phải thế. Long Kinh Tiên cưỡi thần thú quỷ ngưu dĩ nhiên không phải còn sống, chẳng qua là hài cốt mà thôi. Lý Thế Dạ dùng tử trường pháp tắc đem nó đảo ra, muốn là một bộ hài cốt dạng này mất thần tính, không có tử trường của Lý Thế Dạ thổi động, không có lực lượng tử vong trào chống, nó chẳng có uy lực gì. Hết lần này tới lần khác, Long Kinh Tiên lại quấn quyết lấy Lý Thế Dạ, đánh rớt tử trường lạc ấn cho hài cốt, đồng thời trong thức hải đánh xuống tử trường lạc ấn, năng lượng mượn huyết khí cường đại ngự lấy cố hài cốt. Đồng thời Long Kinh Tiên còn dùng đế thuật rèn luyện hài cốt, kể từ đó quỷ ngưu hài cốt này thoạt nhìn như một cái đầu quỷ ngưu còn sống, cường đại mà đáng sợ. Dù nói Long Kinh Tiên cưỡi quỷ ngưu thật là cường đại, nhưng mà nó cần huyết khí của Long Kinh Tiên duy trì, bất quá Long Kinh Tiên cơ bản chẳng quan tâm, vì chơi vui cũng chẳng quan tâm được mất. Cái này đây thật là thần thú quỷ ngưu sao? Không ít người thấy một màn dạng này trần phát run thì thảo. Lúc này mắt Kim Ô Thái tử lập tức bị hấp dẫn, ánh mắt không phải Long Kinh Tiên cưỡi quỷ ngưu, mà là Tiễn Vô Song. Kim Ô Thái tử vốn là sát cờ lạnh, thấy Tiễn Vô Song không khỏi lộ mắt ưa thích, tham lam nhìn một cái cốt chi tiết nhỏ của Tiễn Vô Song. Với hắn, Tiễn Vô Song cao ngạo như phượng hoàng mới là xinh đẹp nhất, coi như xem trăm ngàn lần cũng không ngán. Năm đó vì thấy Tiễn Vô Song thậm chí không tiếc cả dược vực dừng một đoạn thời gian dài. Với Kim Ô Thái tử, hắn là thấy qua vô số mỹ nữ tại thú vực Nam Cường, thậm chí thú vực không biết bao công chúa thánh nữ muốn cả choán, hy vọng trở thành nữ chủ nhân để tiên gốc. Mà Diệu Thiền với hắn mối tình thắm thiết, càng là mỹ nữ khó lường. Mỹ mạo của Diệu Thiền coi như là kém Long Kinh Tiên, nhưng vẫn là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đối với loại này mỹ nữ, thậm chí với đại sư tỷ hắn nỗ lực rất nhiều, Kim Ô Thái tử cũng không thuận mắt, chẳng thèm ngó tới, lại ưa thích tới Tiễn Vô Song, với hắn chẳng thèm ngó, với hắn không hứng thú. Dù Tiễn Vô Song với Kim Ô Thái tử hoàn toàn không có hứng thú, nhưng Kim Ô Thái tử lại mong nhớ đơn phương, thậm chí để gặp Tiễn Vô Song là một mình xông pha Tiễn gia, bị Tiễn gia lão tổ bắt lại, cuối cùng là để Thiên Cốc ra mặt mới đem hắn mang về. Vô Song, người cũng ở nơi đây. Thấy Tiễn Vô Song, Kim Ô Thái tử giống quên hết thảy xung quanh, không khỏi lộ tiếu dung. Ta và người liền thủ nhập Bệ Ngạn thú tổ, không chẳng có thể đến cơ duyên lớn nhất Bệ Ngạn thành. Với Kim Ô Thái tử mong nhớ đơn phương, Tiễn Vô Song chiến lạnh lùng nhìn hắn. Với thì Kim Ô Thái tử loại quấn quýt này, nàng xem cũng phiền. Nhà, đây không phải là hỏa điểu để thiên cốc sao? Nghe nói sau khi người làm truyền nhân để thiên cốc liền đến các nơi truy cầu nữ nhân khác. Mà lúc này Long Kinh Tiên nở nụ cười nói, khi nàng nhõng nhẽo cười là đẹp như vậy, là tuyệt thế vô song để người ta vì đó mê say. Kỳ Mộ Thái Tử thời điểm này trên người Tiễn Vô Song thu ánh mắt giả bộ như không, nghe thấy Lòng Kình Tiễn nói, mắt rơi trên người Lý Thất Dạ lạnh lùng. Người là Lý Thất Dạ, đang khi nói chuyện hắn không che giấu địch ý, trong địch ý lùng đậm tràn đầy ghen ghét. Trong 1282, khiêu chiến với Kỳ Mộ Thái Tử mà nói, đề ký của hắn với Lý Thất Dạ không chỉ là báo thù cho đệ tử để Thiên Cốc chết đơn giản, thậm chí đem Lý Thất Dạ coi thành tình địch. Tiễn Vô Song vẫn là luôn độc lai độc vác, với bất luận kẻ nào không cho màu sắc, khiến Kỳ Mộ Thái Tử cho rằng đây là tính cách Tiễn Vô Song. Bất luận với ai đều cao ngạo như thế, hung hổ dọa người, cho nên hắn cảm thấy mình hy vọng rất lớn ôm mỹ nhân về. Mà hiện tại toát ra một cái Lý Thất Dạ, Tiễn Vô Song vậy mà cùng hắn song phi song túc. Cái này sao để cho Kỳ Mộ Thái Tử ghen ghét đến phát điên đây? Đúng thì thế nào? Lý Thất Dạ nhìn hắn, hết thảy đều hiểu, lười nhác cùng hắn. Ánh mắt rơi trên người đại trận Thiên Trận Tông. Thiên Trận Tông dùng đại trận che đậy lối vào Bệ Ngạn Tú Tổ, làm sao thoát khỏi cặp mắt hắn? Bản tọa muốn khiêu chiến người nhất quyết sinh tử. Bị Lý Thất Dạ khinh thị, Kỳ Mộ Thái Tử lập tức nộ khí trùng thiên, mắt khó mà áp chế phun nửa giận, đồng thời lộ ra sát cơ lặng lệ. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn nhìn hắn nhiều một chút, mà Kỳ Mộ Thái Tử một bước tiến đến trước, Thái Dương Tinh Hỏa cực nóng đập vào mặt. Thái Dương Tinh Hỏa nóng bỏng bá đạo như vậy, nướng tới đại địa vì đó cháy đen. Thái Dương Tinh Hỏa của Kỳ Mộ Thái Tử bá đạo đến nhiều người nhao nhao rút lui, rời xa Kỳ Mộ Thái Tử ai cũng không nguyện ý tay bày vạ xó. Lý Thất Dạ, có dám đánh một trận không? Kỳ Mộ Thái Tử lạnh giọng, không mượn ngoại lực, không cầm đế binh, tay không tấc sắc, bản tọa đánh với người một trận dám không? Kỳ Mộ Thái Tử nói vậy để không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau. Kỳ Mộ Thái Tử khiêu chiến nhìn thấy quả thực đối với nhục thân mình có tự tin đến cực điểm. Bất quá Kỳ Mộ Thái Tử tự tin cũng chẳng có gì lạ, bởi nhục thân Kim Ô tộc cường hoành, tại thạch giật giới vẫn có tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa tốc độ Kỳ Mộ tộc cũng cực kỳ kinh người. Thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Kỳ Mộ Thái Tử bình thản nói, thẳng thắn mà nói, không có đế binh dạng trình độ như người căn bản chẳng có ý nghĩa, ta cũng lười xuất thủ. Ngươi, Kỳ Mộ Thái Tử luôn là cho rằng mình siêu phàm, luôn cào ngạo tại thế hệ trẻ chỉ phục, Diệp Khuynh Thành giờ lại bị Lý Thất Dạ khinh thị, hắn thế nào là không cuồng nộ. Kỳ Mộ Thái Tử hít một hơi sâu, bình định cuồng nộ trong lòng, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ lãnh ngạo nói, Lý Thất Dạ, người chưa có xuất khẩu cuồng ngôn, bản tọa biết người thủ đoạn cao mình, nhưng mà người có dám lấy bản lãnh của mình đến chiến? Ta bảo người đơn độc quyết đấu, tay không tấc sắc, thắng bại toàn bằng bản sự. Nếu người thắng ta, người cùng Đề Thiên Cốc ân oán một bút xóa bỏ. Nếu người thua, bản tọa muốn đầu ngươi trên cổ. Thực tế lòng Kỳ Mộ Thái Tử xem thường Lý Thất Dạ, dù Lý Thất Dạ với chiến đối chiến giữa quốc để uy hiếp thiên hạ, nhưng trong mắt Kỳ Mộ Thái Tử, Lý Thất Dạ đơn giản là dùng tà thuật thôi động tử vật, thuộc về bàng môn tà đạo, thấy đạo hạnh bản thân Lý Thất Dạ không đáng nhắc đến. Kỳ Mộ Thái Tử muốn chiến Lý Thất Dạ khiến nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát nội tâm không khỏi mừng thầm. Kỳ Mộ Thái Tử đứng bên Diệp Khuynh Thành, nếu nói Lý Thất Dạ đại chiến Kỳ Mộ Thái Tử, xáo trộn cục diện nó không chừng bọn hắn có thể đục nước béo cò, mượn cơ hội tiến vào Bệ Ngạn Thú Tổ. Bản lãnh thực sự, Lý Thất Dạ ung dung cười nói, ngươi cảm thấy mình vinh vào chủng tiền, ta cũng nói một cái câu trang bức, ngươi điểm ấy trình độ còn không đáng cho ta dùng bản lãnh thực. Nói xong là nhẹ khoa tay phân phó, thu tập hắn cho ta. Được, Lòng Kinh Tiền là lập tức vui vẻ kích động nói, để bản cô lương tới thu tập hắn. Không, Vô Song xuất thủ. Lý Thất Dạ chẳng muốn đi xem Kỳ Mộ Thái Tử nói, Kỳ Mộ tộc tốc độ vang danh thiên hạ, vừa vặn khảo nghiệm tốc độ ứng chiến của Vô Song. Thôi đi hẹp hòi, được rồi, thắng một cái con gà tây cũng chẳng có vinh quang. Dù Long Kinh Tiên không hài lòng nhưng cũng là lẩm bẩm. Lý Thất Dạ, Kỳ Mộ Thái Tử lập tức bị tức điên lăng lệ quát, có bản lĩnh thì đừng làm rùa đen rút đầu, trốn sau nữ nhân có gì bản sự. Nhưng Lý Thất Dạ căn bản lười để ý. Tiến Vô Song đứng dậy, lấy cửu ngữ chân cùng lạnh lẽo nhìn Kỳ Mộ Thái Tử lãnh ngạo, ra lại đi, hôm nay ta liền lãnh giáo tốc độ của Kỳ Mộ tộc các người một chút. Tiến Vô Song với Kỳ Mộ Thái Tử sớm là ngứa mắt, hắn là luôn quấn quýt chặt lấy, nàng là sớm muốn đem hắn diệt, không phải là Tiễn Gia không nguyện ý cùng Đề Thiên Cốc kết thù, nên đó thời điểm Kỳ Mộ Thái Tử đại náo Tiễn Gia nàng là muốn giết hắn. Trong lúc nhất thời, mặt Kỳ Mộ Thái Tử đỏ lên, đâm lao vài theo lao đứng ở nơi đó, thật khó xử. Mà lúc này Lý Thất Dạ bước đến cổ thành mà Thiên Trận Tông bố trí, nhìn thoáng qua Thiên Trận thiếu hoàng, đem đại trận rút lui, Thiên Trận Tông các người còn không có tư cách để ý đến việc Bệ Ngạn Thú Tổ. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để Thiên Trận Tiếu Hoàng cùng Trừ Lão Thiên Trận Tông trợn mắt nhìn nhau. Bọn hắn là đế thống tiên môn, hôm nay Lý Thất Dạ một tiểu bối xem thường Thiên Trận Tông bọn hắn, làm sao không để khiến Trừ Lão Thiên Trận Tông giận dữ. chẳng lẽ Lý Tất Dạ người có tư cách? Thiên Trận Tiêu Hoàng lập tức hừ lạnh. Lý Tất Dạ lại nhẹ gật đầu. Điểm này ngươi đúng. Không sai, Bệ Ngạn Thú Tổ chỉ ta mới có tư cách. Có cho ngươi vào hay không còn phải xem tâm tình của ta. Khẩu khí thật lớn, một vị trưởng lão Thiên Trận Tông hừ một tiếng cười lạnh. Người muốn nuốt Bệ Ngạn Thú Tổ một mình chỉ sợ còn không có bản sự. Bệ Ngạn Thú Tổ thuộc về người trong thiên hạ. Thiên Trận Tiêu Hoàng lạnh lùng nói ra. Không sai, Bệ Ngạn Thú Tổ thuộc về người trong thiên hạ. Ai tiến vào không phải Lý Tất Dạ người định đoạt, mà là Bệ Ngạn Hiệp Nghị định đoạt. Bệ Ngạn Hiệp Nghị. Nghe lời như vậy, Lý Tất Dạ không khỏi khóe miệng vẩy một cái lộ tiếu dung. Hắn so với người khác càng hiểu Bệ Ngạn Hiệp Nghị. Chương 1283, Kim Xà Tùy Kim Ô. Nhị ca ta Diệp Quỳnh Thành muốn cùng thiên hạ đại phái liên thủ khởi động Bệ Ngạn Hiệp Nghị. Thiên Trận Tiêu Hoàng lãnh ngạo cười nói, sau khi Bệ Ngạn Hiệp Nghị trọng nghị, ai tiến vào Bệ Ngạn Thú Tổ là do thiên hạ các phái định đoạt. Về phần Lý Tất Dạ người có thể vào không liền xem ý tứ thiên hạ các phái. Bất luận thời điểm, Thiên Trận Tiêu Hoàng đều lấy huỳnh đệ kết bái Diệp Quỳnh Thành làm kiêu ngạo. Hắn thấy nhị ca hắn Diệp Quỳnh Thành tương lai nhất định thành tiên đế, trong tương lai hắn có thể cùng tiên đế kết bái làm huỳnh đệ, quả là sự tình kiêu ngạo huỳnh quang bực nào. Với Thiên Trận Tiêu Hoàng nói, không ít trưởng môn đại giáo ở đây hừ lạnh. Những môn phái hắn bọn hắn cơ bản không có loại dự định này. Cái gì là Bệ Ngạn Hiệp Nghị? Chắc có là đồ chơi trong tay Diệp Quỳnh Thành. Cái gì là Bệ Ngạn Hiệp Nghị? Trong mắt ta cùng với cẩu thí không sai biệt. Lý Tất Dạ là lười nhác phí miệng lưỡi nói, không đem đại trận rút liền đem các người nhổ tận gốc. Chỉ bằng ngươi? Thiên Trận Tiêu Hoàng cười lạnh nhìn Lý Tất Dạ một chút, lập tức mười phần tự tin ngạo nghễ. Lý Tất Dạ, dù ngươi là hùng danh bên ngoài, nhưng muốn phá đại trận Thiên Trận Tông ta thì đừng có xuân thu đại mộng. Thiên Trận Tiêu Hoàng nói vậy nghe đích thực ngạo mạn, nhưng bất quá coi như là một chút người ở đây, đối với Thiên Trận Tông không vui cũng không thể không thừa nhận. Đại trận Thiên Trận Tông đích thực là đương thời nhất tuyệt. Luận trận pháp, tại thạch dược giới không có ai vượt qua Thiên Trận Tông. Huống chi đại trận trước mắt Thiên Trận Tiêu Hoàng cùng với trận thức cao thủ Thiên Trận Tông bố trí, coi như đại hiền dùng bạo lực cũng phá không nổi. Lý Tất Dạ nhìn đại trận lười, loại trận này cấp quá thấp, không đáng để ta xuất thủ. Lý Tất Dạ cuồng ngạo làm cho Thiên Trận Tiêu Hoàng cùng cao thủ Thiên Trận Tông tức đến run rẩy. Đại trận trước mắt mà là bọn hắn một phen tâm huyết. Không ít người ở đây là nhìn nhau cảm thấy Lý Tất Dạ cuồng đến không biên giới. Dù mọi người đều biết Lý Tất Dạ hùng mãnh đến rối tình rối mù, nhưng mà riêng lấy trận pháp mà nói, thạch dược giới tới không ai vượt qua được Thiên Trận Tông. Tốt, Lý Tất Dạ người có tự tin như vậy, cái gì không thể tốt hơn. Thiên Trận Tiêu Hoàng cười nhạt, nếu người có thể phá trận này, Bệ Ngạn Thú Tổ do người ra vào. Nếu người không thể phá trận, vậy thì chết trong trận, chỉ có thể trách người học nghệ không tinh. Thiên Trận Tiêu Hoàng lời ra lập tức không ít người nhìn Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ gan to bằng trời là sự tình nhiều người biết. Lúc này mọi người nhìn Lý Tất Dạ, nhìn hắn có dám đón Thiên Trận Tiêu Hoàng đánh cược không. Đương nhiên không ít người lòng hy vọng Lý Tất Dạ làm dối, chỉ có hùng nhìn như Lý Tất Dạ đến cuối cục Diệp Quynh Thành mọi người mới có cơ hội tiến vào Diệp Bệ Ngạn Thú Tổ. Tiểu trận mà thôi, cần gì ta xuất thủ. Lý Tất Dạ cơ bản không có đem dạng trận pháp trong mắt, thậm chí không hứng thú. Với hắn loại trận pháp này đích thực là không đủ thành đạo. Phải biết rằng vô địch đại trận cường đại nhất thế gian là từ tay hắn xuất ra cùng trận tổ. Nằm đó hắn cùng trận tổ sáng tạo ra đồ tiên đế trận lạt, đồ sát bát vương giết đến cửu sới máu chảy thành sông. Lý Tất Dạ nói như vậy lập tức để trừ lão Thiên Trận Tông cuồng nộ. Từng đôi mắt phẫn nộ nhìn hàm hàm Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ nói vậy với Thiên Trận Tông bọn hắn mà nói là sỉ nhục. Thiên Trận Tông danh xưng là trận pháp thứ hai thế gian, không người dám xưng thứ nhất. Hiện tại Lý Tất Dạ vậy mà xem thường đại trận Thiên Trận Tông bọn hắn là có ý nhục nhã toàn bộ Thiên Trận Tông bọn hắn. Mà Lý Tất Dạ hoàn toàn chẳng nhìn ánh mắt Thiên Trận Tông, trừ lão lờ lụ cười nói, đối với các người cẩu thí đánh cược ta chẳng có hứng thú, bất quá chỉ bằng trận này cũng muốn cản đường ta. Nói xong là hắn vẫy vẫy tay, nhà đầu, thời điểm kiểm tra thiên phú của người tới, đem trận này phá đi. Long Kinh Tiên nghe đến lời như vậy lập tức vọt tới. Ma quyền sát trưởng nhà đầu kia một khi điên lên, số ai càng hiếu chiến, cho nên thấy được đại trận trước mắt lập tức là ý chí sôi sục. Thấy Long Kinh Tiên vọt lên, nhiều người là vừa sợ vừa kinh. Kinh hãi là Long Kinh Tiên ngồi quý ngưu có hay không, nghi chính là thiếu nữ trước mắt đến tuột cùng lai lịch ra sao mà cùng Lý Tất Dạ phách lối. Đương nhiên tại thạch dược giới ít người nhận biết Long Kinh Tiên. Long Kinh Tiên ở trước nhiều người ít kỳ lộ mặt, mà Ngự Tú Thành không muốn thế nhiên biết đời bọn hắn có một truyền nhân trời sinh tiên mệnh. Cùng lúc đó, Tiễn Vô Song lạnh lẽo nhìn Kim Ô Thái Tử, lạnh giọng ra tay đi. Nội tâm Kim Ô Thái Tử không muốn hướng Tiễn Vô Song xuất thủ cười gượng. Tiễn cô nương chúng ta, làm gì đao binh gặp nhau lại nói ta không hy vọng làm người bị thương. Thật sao? Tiễn Vô Song cười lạnh lạnh giọng. Ngươi không phải danh xưng là học tận chân lý của Kim Xà Tiên Đế Kim hai nhà chi thuật sao? Ngươi không phải từng nói vô thượng chi thuật Kim một tộc người có thể khiêu chiến tiễn ra đại đạo ta sao? Tốt, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội để ngươi mở mang kiến thức tiễn ra tiễn đạo. À, đây là hiểu lầm, năm đó là dựng trò vui mà thôi. Kim một thái tử lập tức nói, năm đó hắn muốn gặp Tiễn Vô Song độc sông và tiễn ra tầm cao khí ngạo từng có phát ngôn bừa bãi. Bớt nói nhiều lời, xuất thủ. Tiễn Vô Song cơ bản không để ý, nói nhảm lạnh lùng. Kim Hồ Thái Tử lại hít một hơi sâu chậm rãi, Tiễn Cô Lương nhất định là muốn mở mang tầm mắt tuyệt thế chi thuật của ta một chút, vậy hôm nay ta là biểu xấu. Tiễn Vô Song chỉ cười lạnh nhìn hắn, tố mục lóe hàn quang, tựa hai mũi tên, sát ý lạnh như bằng không che giấu. Năm đó Kim Hồ Thái Tử độc sông tiễn ra, sớm là muốn ra tay, không phải là do tộc chưa náo ngăn, nàng sớm là diệt Kim Ô Thái Tử. Uy, các người có hết hay không? Năm ba chiêu đem hắn xử lý. Lúc này Long Kinh Tiên là kích động nhìn Tiễn Vô Song một chút, khiêu chiến nói. Tiễn Vô Song có dám theo ta cược một trận không? Ai kết thúc trước người ấy thắng. Có gì không dám? Tiễn Vô Song cười lạnh ngạo nghĩ nói. Chương 1284. Tốt, quyết định vậy đi, chúng ta bắt đầu. Long Kinh Tiên hì hì một tiếng lập tức xông vào trong đại trận Thiên Trận Tông, trong nháy mắt biến mất trong cổ điện lầu vũ. Tốt, Tiễn Cô Nương người phải cẩn thận. Lúc này Kim Mô Thái Tử không khỏi quát chói tai, chung quy là thiên tài luôn là 10 phần tự ngạo, hôm nay bị Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên xem nhẹ như thế sao không choán phẫn nộ. Kim Mô Thái Tử giận dữ nháy mắt để toàn thân toàn xa quang màng vô cùng vô tận. Lúc này toàn thân Kim Mô Thái Tử là thái dương liệt diễm phóng tận trời, trong thái dương liệt diễm có một con kim mô từ từ bay, tựa là kim mô trong thái dương. Đồng thời bốn phía thái dương liệt diễm mà Kim Mô Thái Tử tản ra có một đầu kim xà rũ tẩu. Đầu kim xà này dưới quang màng nóng bỏng lộ ra đặc biệt chói mắt. Kim xà tùy kim ô, thấy một màn dạng này không khỏi có người giật mình. Một vị nam cương yêu hoàng không khỏi giật mình nói, Kim ô thái tử này vậy mà dung hợp được bất thế chi thuật của kim ô tộc cùng kim xà tiên đế. Nghe được lời như vậy, không ít cường giả với đề thiên cốc cùng kim ô tộc hiểu biết thầm giật mình. Kim xà tiên đế là vị tiên đế thứ hai của đề thiên cốc, mà kim ô tộc cơ bản là đề thiên cốc sừng sững không ngã, một bộ phận nguyên nhân bởi kim ô tộc. Có thể nói Kim Ô tộc là trụ cột vững vàng của Đề Thiên Cốc. Hơn nữa, lịch đại tới nay Kim Ô tộc chiếm cứ không ít ghế trong chư tổ Đề Thiên Cốc. Kim Ô tộc trong Đề Thiên Cốc có lực ảnh hưởng rất cường đại, thậm chí chi phối vận mệnh Đề Thiên Cốc. Dù nói Kim Ô tộc chưa từng sinh ra tiên đế, nhưng mà công pháp Kim Ô tộc lại có thể xưng là nhất tuyệt. Bất quá tại Đề Thiên Cốc có một cái hiện tượng, Kim Xà tiên đế sáng tạo đế thuật cùng công pháp của Kim Ô tộc tương khắc. Bởi Kim Xà Tiên Đế xuất thân cùng Kim Ô tộc vốn chính là tương xung tương khắc. Cái này làm cho người Đề Thiên Cốc tu luyện công pháp Kim Ô tộc tuyệt không thể tu luyện công pháp Kim Xà Tiên Đế. Nhưng hiện tại, Kim Ô Thái Tử dung hợp đế thuật của Kim Xà Tiên Đế cùng công pháp Kim Ô tộc sao không khiến người ta giật nảy mình. Kim Ô thôn Kim Xà phệ Kim Ô bản nguyên, hai loại này sinh linh là tương xung tương khắc. Công pháp Kim Ô tộc lấy tấn mãnh mà tăng trưởng, mà đế thuật của Kim Xà Tiên Đế là lấy linh động mà tuyệt thế. Hiện tại Kim Ô Thái Tử dung hợp công pháp hai nhà ý nghĩa, Kim Ô Thái Tử là tấn mãnh linh động, lại thêm Kim Ô tộc bọn hắn thân hình cường đại kiến cho Kim Ô Thái Tử đơn giản là binh khí, hình người hoặc nói là binh khí. Có được tuyệt nhanh cùng cường mãnh, lại thêm Kim Xà Tiên Đế linh động kiến cho Kim Ô Thái Tử coi như không dùng binh khí cũng có thể nghiền ép tuyệt đại đa số địch nhân. Nếu hắn phối hợp với đế binh còn là đến mức nào? Có người nhìn Kim Xà cuộn quanh thân Kim Ô Thái Tử không khỏi thì thào nói, Điện của nửa người liền cẩn thận. Một khi xuất tuyệt học, Kim Ô Thái Tử lập tức lòng tin bạo dạp 10 phần tự tin. Nói nhảm, Tiễn Vô Song hừa lạnh cùng ước trần cùng sáng cho bắn một cái tiễn chứa trận. Tiễn vừa xuống sinh ra trận. Trong nháy mắt, mưa tiền đầy trời bắn phía Kim Ô Thái Tử. Kim Ô Thái Tử thét dài một tiếng phóng tận trời tựa một con Kim Ô to lớn cánh vỗ. Lập tức nghe thanh âm đinh đinh vang. Hai cánh của Kim Ô nháy mắt là chặt đứt mưa tiền đầy trời bắn dưới. Đây là chỗ cường đại của Kim Ô tộc, thân thể làm binh khí sử dụng. Một đôi cánh Kim Ô Thái Tử giống như hai cái thần đào chặt đứt mưa tên. Tiễn vừa xong tú mục phát lạnh, mắt như mũi tên, rất thạch quả điện quang một tiễn chữ bình ra. Tiễn vừa ra sừng tuyệt nhanh, một tiễn này bắn ra trùy quang lược điện. Thời gian mất đi khi một tiễn này bắn qua thời gian vì đó mà gia tốc. Một tiễn quá nhanh nhanh đến làm người ta không thể thấy bộ dáng một tiễn. Coi như Thánh Hoàng đỉnh phong cũng vô pháp tránh một tiễn. Nhưng Kim Ô Thái Tử hét dài, cánh hắn mở ra, lộn bay dùng tốc độ khó tin, bay phía tiễn chữ bình không sợ hãi. Song phương dưới cực tốc, mọi người cho rằng Kim Ô Thái Tử là không thể tránh được một tiễn, nhất định là bị một tiễn sâu thể. Nhưng nháy mắt, tiễn chữ bình muốn bắn tới Kim Ô Thái Tử, thân thể hắn là dùng tốc độ khó tin, vặn vẹo một cái, tựa như kim xà bấy thân thể, cực kỳ linh vận, lấy góc độ không thể tưởng tượng tránh thoát một tiễn chữa binh. Mà nháy mắt Kim Ô Thái Tử không chỉ là tránh thoát tiễn chữa binh của tiễn vô song, còn nháy mắt công về phía tiễn vô song. Tốc độ hắn quá nhanh, hoàn toàn không thua tốc độ xuất tiễn của tiễn vô song. Phượng ngâm cửu thiên nháy mắt phượng ảnh bay múa, ở trong vô số phượng ảnh tiễn vô song biến mất, nháy mắt là xuất hiện ở chỗ khác. Nhưng tốc độ Kim Ô Thái Tử cũng nhanh đến dọa người, khi thân ảnh tiễn vô song mới xuất hiện, hắn là nháy mắt công sát tới, ngón tay trường xa vô cùng sắc bén, đây là Kim Ô Trảo có thể xé rách cái tẩy, thậm chí là đem bình khí xé rách. Tiễn vô song gặp nguy không loạn, chớp mắt bắn ra một tiễn chữ tiền. Chữ tiễn này bắn vạn cảnh thủ hộ trước người. Cùng lúc đó, phượng ngầm vàng, phượng vũ cửu thiên, phanh phanh phanh, một trận thanh ngầm vỡ vụn trong thời gian ngắn nhất. Kim Ô Thái Tử dùng Ô Trảo tốc độ khó tin xé từng tầng thủ hộ chi cảnh. Nhưng mà thời điểm Kim Ô giết vào vạn cảnh, tiễn vô song đã không thấy, hắn lại là Kim Ô tường không nháy mắt là phóng tới nơi khác. Mà lúc này tiễn vô song đứng đó lạnh lẽo nhìn Kim Ô Thái Tử, mà Kim Ô Thái Tử cũng là tài cao gan lớn không do dự chủng sát. Bỗng vang một tiếng trong nháy mắt, Kim Ô Thái Tử tiến tới, liệt hỏa hừng hực phóng tận trời, nháy mắt đem cả người Kim Ô Thái Tử bốc cháy. Ở thời điểm một lần phượng ảnh thể ẩn nấp, tiễn vô song là bắn xuống mai phục chi tiễn. Đây là tiễn liệt hỏa, một khi bước vào mai phục chi tiễn là nháy mắt phát động. Vô dụng, ta là xuất thân Kim Ô. Chương 1285, tiễn bại Kim Ô. Liệt hỏa bá đạo như vậy, Kim Ô Thái Tử không chỗ sợ hãi, phía sau dâng đến mực vành mặt trời điên cuồng tuôn vệ liệt hỏa hừng hực. Tiễn vô song tiễn đạo liệt hỏa cơ bản là không gây tổn thương choán. Kim Ô Thái Tử cường đại như thế để không ít người không khỏi mặt đại biến. Dù nhiều người biết Kim Ô Thái Tử không bằng Diệp Khuynh Thành, nhưng hôm nay hắn dung hợp tuyệt học bất tế của Kim Ô tộc cùng Kim Xà Tiên Đế khiến thực lực hắn lập tức thăng đến mấy cấp độ. Hắn có Kim Xà Tiên Đế linh động đầy đủ để tránh né tuyệt đại đa số tuyệt chiêu, lại có tốc độ của Kim Ô tộc, bất cứ người nào đối địch với hắn là trở vào địa vị bị đánh. Từ từ một trận thanh âm bằng phòng vàng, nhưng Kim Ô Thái Tử mới thôn phệ xong liệt hỏa, toàn thân nổi băng xương, cực hàn vô cùng mãnh liệt muốn bằng phòng hắn. Kim Ô Thái Tử không khỏi biến sắc, lập tức thúc dục Thái Dương tinh hỏa toàn thân đến hóa giải bằng xương, trong lúc nhất thời toàn thân hắn là xương mù bao phủ. Tiễn vô song bố trí xuống mai phục chỉ tiễn cũng không ở đó, chỉ là tiễn hỏa liệt hỏa, còn là tiễn đạo bằng hỏa. Trong lửa dấu băng, Kim Ô Thái Tử tự nhận mình thôn phệ liệt hỏa, nghĩ không tới ngược lại chúng châu bị huyền băng cất giấu trong liệt hỏa phong bế. Phốc phốc phốc, và ngay thời điểm Kim Ô Thái Tử lấy Thái Dương tinh hỏa xua tan huyền băng, tiễn vô song không biết lúc nào là bắn ra chữ dài chỉ tiễn. Chữ dài chỉ tiễn vốn là vô thành vô tức, vô hình vô hùng có thái, rất khó tránh. Lấy Kim Ô Thái Tử một thân kiềm sau môn chỉ thuật tốc độ Kim Ô tộc, Kim Xà Tiên Đế linh động vẫn có khả năng tránh thoát chữ dài chỉ tiễn. Lúc này hắn thân chúng huyền băng, bất luận phản ứng hay động tác là trở nên chậm chạp, trong lúc nhất thời bị chữ dài chỉ tiễn bắn trúng, máu tươi đầy mình. Bất quá Kim Ô Thái Tử không hổ là xuất thân từ Kim Ô tộc, nhục thân cực kỳ cường hoành, bị tiễn chữ dài bắn trúng, y nguyên vết thương da thịt không thể giết hắn. Tiễn cô nương coi như người bắn trúng chàm tiễn cũng không giết được ta. Kim Ô Thái Tử cười lớn một tiếng cực kỳ tự tin, toàn thân kim quang lóng lánh từ mảng xí vũ hiện. Lúc này coi như có chữ dài chỉ tiện đánh lén hắn cũng không thể bị thương. Nhìn thấy một màn dạng này để nhiều người run lên, Kim Ô Thái Tử thực là khó dây dưa. Nói tốc độ có tốc độ, linh thông có linh thông, phòng ngự có phòng ngự, quả thực là toàn năng cường giả. Đối thủ như vậy là kẻ địch khó cuốn nhất. Lúc này cửu ngữ chân cung trong tay tiễn vô song sáng chói một tiễn thành hình, xuất thạch hỏa điện quang một tiễn này tập trung vào Kim Ô Thái Tử. Cản người một tiễn lại như thế nào? Kim Ô Thái Tử thời khắc này tự tin bảo giảm, hắn lại là huyền băng hạn chế tốc độ nhận ảnh hưởng lớn, tốc độ chậm nhiều. Giới phút này có Kim Ô tộc trời sinh dí vũ hộ thể, tự tin cản được một tiễn của tiễn vô song dứt khoát không tránh. Phốc vào một tiếng, một tiễn bắn qua coi như là Kim Ô Thái Tử muốn tránh cũng tránh không xong. Một tiễn này như giòi trong xương, hơn nữa là một tiễn xuyên thẳng sở, một tiễn chí mạng nhất. Một tiễn bắn qua máu tươi cào cào tóe, một tiễn chữa đấu, một tiễn chí mạng bắn thẳng đến sở, xuyên qua địa phương yếu ớt, một tiễn cực kỳ khủng bố. Đồng đồng đồng, Kim Ô Thái Tử bị một tiễn bắn trúng liên tiếp lùi sau mấy bước, cả người mặt trắng bệch. Dĩ phúc quán bị một tiễn chiến đấu bắn thủng, hơn nữa một tiễn này bắn vào thân thể hắn chút nữa là muốn mạng. Nếu không phải cán là Kim Ô, nhục thân cường hoành chỉ sợ dưới một tiễn này là mất tính mạng. Nháy mắt cầu ngữ chân cung của tiễn vô song sáng chói, mà lúc đó Kim Ô Thái Tử đã xua tán tất cả huyền băng, tốc độ hắn linh động lần nữa về. Tiễn cô lương chỉ sợ tiễn này của người không thể bắn chúng ta. Xua tán huyền băng tự tin của Kim Ô Thái Tử lập tức trở về, thét dài một tiếng. Kèm một tiếng vang, nhưng mà Kim Ô Thái Tử còn chưa có bay lên, thân thể hắn lại hiện lên từng đạo pháp tắc thần liên. Pháp tắc thần liên nháy mắt khóa keng một tiếng, pháp tắc thần liên khóa trong hư không. Vừa rồi Kim Ô Thái Tử chúng một tiếng chưa đấu, pháp tắc thần liên một tiếng này là đinh vào cơ thể. Ông hư không run rẩy, thiên địa chỉ cực gắn liền một tiếng, nháy mắt này chữ tiễn giả bắn ra. Bên một tiễn gắn thiên địa chi lực không gì không phá. Mở, lúc này Kim Ô Thái Tử cuồng hống cả người bạo phát quang mang vô tận, một cái vành mặt trời chắn trước mặt là phòng ngự bá đạo nhất của Kim Ô tộc bọn hắn. Quanh một tiếng vang lớn, coi như là một vành mặt trời ngăn trước mặt Kim Ô Thái Tử. Tiễn chữ giả của tiễn vô song y nguyên đem Thái Dương bắn thủng, một tiễn bắn thủng lồng ngực Kim Ô Thái Tử. Máu me đầm đìa dưới một tiếng bộ ngực hắn là có huyết động đáng sợ. Một màn như vậy định nhiều người hít một hơi lãnh khí không khỏi lẩm bẩm. Tiễn giả tiễn đạo, quả thiên hạ vô song. Kim Ô Thái Tử dung hợp hai nhà chi trường để nhiều người kính sợ dưới đại hiền, đơn giản không người địch. Giữa các này lại bị tiễn vô song treo lên bắn giết, làm sao không khiến nội tâm người ta phát lạnh. Mà cùng lúc đó, bên kia một tiếng động, không một tiếng động, sau khi Long Kinh Tiên xông vào thiền trận tổng đại trận, Long Kinh Tiên tựa như biến mất vô thành vô tức. Gặp Long Kinh Tiên biến mất trong đại trận, có một ít tu sĩ cường giả đứng xa không khỏi đáng tiếc lắc đầu nói: đáng tiếc nữ hài tử khuynh quốc khuynh thành như thế chết thảm trong đại trận, không biết sống chết chỉ là một vô danh tiểu bối cũng muốn phá trận thiền trận tông. Thiên trận Tiêu Hoàng cười lại ngạo nghễ nói ra: trận này của bản tọa là do đế trận diễn hóa, coi như không bằng đế trận cũng có thể dễ dàng vây khốn đại hiền. Thời điểm này Thiên trận Tiêu Hoàng lòng tin 10 phần trận pháp của Thiên trận tông bọn hắn là thiên hạ vô song, huống chi bản thân hắn là thiên tài cấp trận pháp, ngay cả Diệp Quynh Thành cũng mời hắn bảy trận. Trong 1286, tiến bại Kim Ô. Ở thời điểm này tiến vô song là nắm chắc thắng lợi trong tay, không khỏi nhìn đại trận một chút cười lạnh: ván này ta thắng chắc. Nói xong cửu ngữ chân công sáng chói, chân ngôn thành tiến, muốn một tiễn bắn giết Kim Ô Thái Tử. Oanh oanh oanh, nháy mắt trời oanh đất nứt, tất cả điện lầu vũ vốn che lại cửa vào bệ ngạn thú thổ, thậm chí là cổ thành cũng nháy mắt hồi phi yên diệt. Ngay tại thạch hỏa điện quang, toàn bộ kinh vĩ tuyến trận pháp cùng với phụ văn trận pháp lộ trước mặt mọi người. Không thể tưởng tượng là Long Kinh Tiên dưới tình huống không người biết sửa lại trận pháp biến hóa. Oanh tiếng vang lớn, tất cả trận tuyến cùng với phù văn nổ tung phản đánh về phía cường giả Thiên trận tông chủ trì đại trận. Á, từng tiếng hét thảm thiết vang, máu tươi phóng tận trời cao như hoa tươi tràn. Cường giả Thiên trận tông vốn là chủ trì đại trận toàn bộ bị đại trận nổ chết, bọn hắn muốn đổi đại trận biến hóa đã không kịp. À, một tiếng, lúc này tiếng thảm thiết các vang, Kim Ô Thái Tử hét thảm, hắn vậy mà sống sờ sờ đem thân thể mình xé mở. Giữa thạch hỏa điện quang biến mất ở trần trời, lưu lại non nửa thân hình bỏ trốn mất dạng. Tiễn vô song vốn là lâm binh đấu giả, bốn chữ thành chân ngôn, tiễn vừa ra tất lấy tính mạng Kim Ô Thái Tử. Nhưng nàng bị đại trận bạo tạc hấp dẫn, không khỏi phóng mắt nhìn tới, vì thế mà chậm trễ. Thừa dịp cơ hội ngàn năm một thở, Kim Ô Thái Tử xé toàn gần nửa thân thể, thừa trốn thoát khỏi pháp tắc thần liền vây khốn mà nhé mắt bỏ trốn mất dạng. Hả, tiến vô song, ta thắng. Lúc này Long Kinh Tiên cưỡi quỷ ngư vào giả đắc ý. Tiến vô song hừ lạnh, vốn là nắm chắc thắng lợi, nếu như là không phải là nhìn đại trận bạo tạc, sẽ là một tiến lấy tính mạng Kim Ô Thái Tử. Đừng có không phục, Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu nói, coi như là một bài học, trên chiến trường ngàn cân treo sợi tóc, thường thường nhiều khi là nhất niệm quyết định thắng bại. Tiến vô song thu hồi cửu ngữ chân cùng trầm mặc không nói, nội tâm nàng thừa nhận là mình quá bất cẩn, nếu không Kim Ô Thái Tử cơ bản không có cơ hội đào tẩu. Trong lúc nhất thời rất nhiều người ở đây là vì đó trầm mặc. Tiến vô song đại bại Kim Ô Thái Tử, Long Kinh Tiên đại phá tuyệt thế đại trận của Thiên trận tông. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ ngay cả một đầu ngón tay cũng chưa có động, dễ dàng giải quyết địch nhân, cái này đủ thấy nội tình của Lý Thất Dạ. Thôi đi, bản cô nương còn tưởng rằng đại trận Thiên trận tông không tầm thường cỡ nào, năm ba lần là làm xong, lấy đế trận các người tới đi, bản cô nương là còn hứng thú phá một lần. Long Kinh Tiên ngồi ở quý ngưu giường giường đắc ý. Trong lúc nhất thời mặt Thiên trận Tiêu Hoàng khó coi cực điểm, đối với trận đạo mình 10 phần có lòng tin là kiệt tác của Thiên trận tông, coi như không bằng đế trận cũng là một tòa đại trận không tầm thường. Nhưng mà cứ như vậy dễ dàng bị nữ tử vô danh phá, đây đối với Thiên trận tông bọn hắn là quả là một loại xỉ nhục. Long Kinh Tiên dễ dàng phá đại trận, hơn nữa là nghịch chuyển đại trận, đem cường giả chủ trì đại trận toàn bộ nổ chết, điểm này không kỳ quái. Nàng trời sinh tiên mệnh, luận thiên phú không ai bằng, trận pháp có huyền diệu thâm ảo, xem một hồi là có thể phá giải. Có thể nói thế gian trận pháp làm khó nàng chỉ sợ lác đác không có mấy. Phá đại trận lại thế nào? Thiên trận Thiếu Hoàng lạnh lùng, bệ ngạn thú tổ là do người thiên hạ cùng hưởng, Lý gia dạng người muốn luốt bệnh ngạn thú thổ một mình là mơ tưởng. Nói chi nhị ca ta không đồng ý, thiên trận tông chúng ta không đồng ý. Vô sỉ. Thiên trận tiêu hoàng nói lời như vậy, một chút tu sĩ cường giả xa xa đứng ngoài quan sát không khỏi nhẹ mắng một câu. Lý gia dạng nhìn thoáng qua thiên trận tiêu hoàng, lại nhìn thiên trận tông trừ lão, vểnh miệng khóe một cái nhàn nhạt nói. Thiên trận tông các ngươi nhất định muốn chết ta thành toàn. Cái gì là thiên trận tông? Cái gì là Diệp Khuynh Thành? Trong mắt ta ngay cả giám thí cũng không bằng. Làm càn lúc này có trưởng lão thiên trận tông nhịn không được nhảy ra lệ quát. Lý thế dạ, thiên trận tông tà đế trận vừa sang ngay cả thần có thể đồ thần, hạ có thể chấn nhiều, có bản lĩnh không ngại tới thiên trận tông chúng ta nhập đế trận một lần. Thiên trận tông có gì đặc biệt hơn người? Hôm nay giết các người, có bản lãnh là đem đế trận các người tới, rời ra ngoài. Thời điểm này trên trời rủ xuống thanh âm bá đạo mà thanh thúy, nghe thanh âm liền biết là nữ hài tử. Nhưng lời như vậy từ nữ hài tử ra lại khách khí, khí phách mười phần, âm vang hữu lực, không thua bất luận nam nghi. Một trận ầm ầm vang trên bầu trời bay tới một tòa đại lục vô cùng lớn. Thời điểm tòa đại lục vô cùng lớn bay tới che khuất thiên không để vô số người quan sát. Khối đại lục hùng vĩ rủ xuống từng đạo pháp tắc như thác trời, mỗi một đạo pháp tắc giống như một đầu sơn mạch, từng đạo pháp tắc dạng đại lục rủ xuống, tơ hồ nghiền ép hết thảy, không có gì đỡ nổi bộ pháp tòa đại lục. Bất kỳ đồ vật ngăn ở trước đại lục đều bị nghiền nát. Đế cường Mai Ngạo Nam thấy một tòa đại lục bá khí dạng này, có người nghẹn ngào nói. Đế cường Mai Ngạo Nam là thiên tài kế Diệp Khuynh Thành quật khởi. Thời điểm Diệp Khuynh Thành danh vang thiên hạ, lúc này Mai Ngạo Nam mới xuất đạo. Nhưng mà ngắn ngủi mấy năm thời gian, Mai Ngạo Nam là uy hiếp thiên hạ, thu phục nhiều cường giả cự phách, dưới trướng phần đông nhân vật không ai bì nổi hiệu lực. Thời gian ngắn ngủi mấy năm, Mai Ngạo Nam là uy danh thẳng bức Diệp Khuynh Thành. Dù nói hiện tại Diệp Khuynh Thành y nguyên là người xưng là thạch dược giới đệ nhất nhân, nhưng mà có người cho rằng Mai Ngạo Nam có khả năng đoạt được xưng hào đệ nhất của Diệp Khuynh Thành. Đều là thiên tài cường đại nhất thạch dược giới đương thời. Hai người Mai Ngạo Nam cùng Diệp Khuynh Thành sớm đã đối đầu, thế lực song phương luôn là ma sát xung đột. Hai thiên tài chỉ có kém không có trực tiếp đánh nhau mà thôi. Đế cường Mai Ngạo Nam giá lâm lập tức để cho tràng diện yên tĩnh. Không ít cường giả nội tâm run, cầy cóng, người có tên. Hôm nay uy danh đế cường Mai Ngạo Nam tuyệt không thua kém Diệp Khuynh Thành. Chương 1287, Đế cường. Dù Mai Ngạo Nam xuất thân từ Tiễn Long thế gia, nhưng nàng thành danh lại là không dựa vào Tiễn Long thế gia. Trừ nàng là nhi tử Tiễn Long thế gia ra, ở phương diện khác trên người nàng không có cái bóng của Tiễn Long thế gia. Làm nhi nữ Tiễn Long thế gia một môn tam đế, Mai Ngạo Nam không dựa vào Tiễn Long thế gia, ở ngoài Tiễn Long thế gia ra con đường thuộc về nàng, hơn nữa là uy hiếp thiên hạ. Dành khí bước thẳng Diệp Khuynh Thành là bực nào ghê gớm. Lời nói Mai Ngạo Nam từ trên đế cương truyền tới khiến thiên trận tiêu hoàng cùng trừ lão thiên trận tông vô cùng phẫn nộ. Thiên trận tông bọn hắn dù gì là đế thống tiên môn, giờ Mai Ngạo Nam mới mở miệng tuyên bố là giết thiên trận tông bọn hắn, quả thực xem thiên trận tông bọn hắn không người. Mai Ngạo Nam, đừng tưởng ngươi danh khí đi lên đến có thể muốn làm gì là làm. Nhị ca ta Diệp Khuynh Thành, người là thiếu một chút. Thiên trận tiêu hoàng là không khỏi lạnh lùng. Diệp Khuynh Thành tính là thứ gì? Đừng tưởng hắn cầm danh hào đệ nhất nhân liền thực cho rằng hắn vô địch thiên hạ, bản công tử còn không đem hắn trong mắt. Mai Ngạo Nam lời ngạo khí vô cùng, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nói ra mười phần bá khí, lời như vậy từ trên đế cường chuyển ra nói. Thiên trận tông các người muốn vì Diệp Khuynh Thành can thiệp, vậy thì tốt, bản công tử giết sạch các người, không sợ Diệp Khuynh Thành không lộ mặt, giết bọn hắn. Lời nói của Mai Ngạo Nam rơi xuống, phía trên đế cường rơi xuống một tồn đại nhân vật, khi các cường giả này từ đế cường rơi xuống, huyết khí lập tức kinh đảo hải lãng, thẳng vào thiên vực phế tích. Tựa như muốn lật tung thiên vực phế tích. Cái thứ nhất từ đế cường rơi xuống là tỷ tỷ tứ nhãn long kê tôn giả. Long kê tôn giả, thế long kê tôn giả có trưởng môn thế hệ trước nhận ra lai lịch của đáng không khỏi giật mình. Long kê tôn giả là người cùng ngự thú thành thành chủ Long Hổ Quân Vương nổi danh, đời trước uy danh hiển hách, ai không biết, ai không nhìn. Người thứ hai từ đế cường rơi xuống là một con kiến to lớn, con kiến toàn thân óng vàng, tựa như là hoàng kim chế tạo. Mắt con kiến to lớn này đỏ thẫm giống như là khảm nạm đá quý. Kim nghĩ quân chủ, thế còn kiến hoàng kim có yêu hoàng không khỏi giật nảy cả mình. Đây là hôn nhân từng tiếng tăm lừng lấy thống trị một quốc độ ngàn vạn kiến yêu, sớm thật lâu trước đó là thành yêu hoàng. Vị tư bà đế cường rơi xuống là một đầu hắc sao một bộ dáng đầu rồng lân sáp toàn thân đen, hiện kim tựa hồ là muốn lột giáp, thành chân long. Thiên hạ thần sao? Thấy một đầu hắc giao thậm chí đại giáo lão tổ trốn đằng sau màn không khỏi đại biến. Trong lúc nhất thời phía trên đế cường rơi xuống đại nhân vật này tới nhân vật khác đều là hạng người tiếng tăm lẫy lừng. Có một đại yêu hoàng một đời thạch hoàng, càng là có bá chủ xuất thần kinh người. Nhiều tu sĩ cường giả thấy một màn dạng này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Những nhân vật dạng này là hạng người không ai bì nổi, tầm cao khí ngạo, mà hiện tại toàn bộ bọn người hắn dưới trướng Mai Ngạo Nam hiệu lực, có thể nghĩ thực lực Mai Ngạo Nam là kinh người bực nào. Đội hình như vậy đơn giản là so sánh cùng với 36 hoàng tổ dưới trướng Diệp Khuynh Thành so sánh, coi như kém một chút cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Có người không khỏi thì thào. Hả? Chó săn thiên trận tông của Diệp Khuynh Thành đúng không? Bốn quân chủ sớm này nhìn chó săn Diệp Khuynh Thành kia không vừa bắt giết. Kim Nghĩ quân chủ thét dài, cả người như kim luân xông về thiên trận tông. Trong lúc nhất thời, Long Kê Tôn giả thiên hạ thần sao tấn cái đại nhân vật như sói lạc bảy dê xông về phía thiên trận tông. Giết thiên trận thiếu hoàng cùng tất cả cường giả trong tông không đường thối lui. Đại trận bọn hắn là bị lòng kinh tiền phá giải, không có ỷ vào chỉ có thể nghênh tiếp địch nhân trùng sát mà tới. À, tiếng kêu chập trùng thảm thiết. Song phương tiếp xúc liền lập tức máu tươi trùng thiên, từng đóa hoa tiết trên bầu trời nở rộ, từng cái đầu bay lên không trung, trong lúc nhất thời vô số thi thể ngã. Thiên trận tông cơ bản là không phải đối thủ của bọn người Long Kê Tôn giả, bọn hắn tựa như sói nhập xê, chém giết vào lập tức là liền đến từng đợt sóng máu. Sát nhập vào trong cường giả thiên trận tông, mắt Long Kê Tôn giả sáng chói mắt đảo qua, từng cái cường giả thiên trận tông bị hóa đá. Kim Nghĩ quân chủ là buôn tẩu như thiểm điện, một đôi ngào trước tựa như là một đôi kéo hoàng kim. Thời điểm hắn xông qua nghe thanh âm răng rắc cắt bỏ, cường giả thiên trận tông cái này tới cái khác bị cắt đoạn. Mà thiên hà thần sao càng là bá đạo, sao chảo to lớn hung hăng đạp xuống, đem một đám cường giả thiên trận tông đạp thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm chập trùng, thiên trận tông cơ bản không phải là đối thủ của bầy lang hổ chi sư, còn người Long Kê Tôn giả nghiền sát mà qua, nháy mắt thiên trận tông là tử thương thảm trọng, quả thực nặng nghiêng về một bên đổ sát. Tế trận vừa chạm vào thiên trận tông là bình bại núi đổ, tử thương thảm trọng khiến cho Trừ Lão Thiên Trận Tông cuồng hống một tiếng, tế ra một tấm trận đồ, nháy mắt toàn thân Trừ Lão Thiên Trận Tông phun huyết, tất cả thọ huyết bị tế vào trong tấm trận đồ. Bỗng một tiếng bồng, khi mấu trận đồ bị lượng lớn thọ huyết huyết tế, nháy mắt có tuyệt thế đại trận mở, nháy mắt đế uy hạo nhiên tựa một tấm thiên võng mênh mông vô tận hướng bọn người Long Kê Tôn giả lướt đi. Là đế trận sao? Cảm nhận được cỗ đế uy hạo nhiên, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phanh một tiếng vang, nhưng mà thời điểm tuyệt thế đại trận này còn chưa hoàn thành chấn áp xuống, trên đế cương giáng xuống một cây cột đá, trụ đá khắc vô số phù văn thần bí, là một cây cột đá từ đế cương đánh xuống lập tức đâm vào tuyệt thế đại trận. Cây cột đá tựa hồ có ma lực cường đại, đem tất cả trận tuyến cùng phù văn trong đại trận hút đi, đồng thời nháy mắt cắn nuốt thọ huyết. Vốn là tuyệt thế đại trận thập phần cường đại, nháy mắt bị tàn giã, toàn bộ đại trận bị cây cột đá này thôn phệ hết. Không, thấy một màn dạng này, Trừ Lão Thiên Trận Tông không khỏi tuyệt vọng quá to một tiếng. Bởi đây là chỗ lừa sựa lớn nhất của bọn hắn. Bọn hắn vốn là có thể dựa vào tuyệt thế đại trận ngăn trở địch nhân, nghĩ không tới bị đối phương đánh cho tàn giã. Chương 1288. Nếu các người đem đế trận của trận cực tiền đế rời ra ngoài còn có thể chặn được bộ pháp bản công tử một chút, chỉ bằng cái đế trận vẽ ra này còn muốn chống đỡ bản công tử quá ngây thơ. Thanh âm bá khí của Mai Ngạo Nam từ đế cương đánh xuống, biết rõ nàng là nữ hài tử y nguyên để người ta cảm nhận nàng cường hoành cùng bá đạo. À, kêu thảm chập trùng lúc này trong lúc nhất thời coi như Trừ Lão Thiên Trận Tông cũng bị bọn người Kim Nghĩ quân chủ chém giết. Đã không có tuyệt thế đại trận ỷ vào, bọn hắn cơ bản là ngăn không được bọn người Kim Nghĩ quân chủ. Thiên trận tông được xưng tụng là đế thống tiên môn, cũng có trận cực tiền đế lưu lại đế trận, nhưng nó cuối cùng không phải là truyền thừa do trận cực tiền đế tự thầy sáng tạo, mà là môn phái do đệ tử trận cực tiền đế sáng tạo, cho nên so với đế thống tiên môn đúng nghĩa thiên trận tông nội tình còn không đủ khả năng. Với thiên trận tông, vật giống đế trận là trấn tông chi bảo không dễ dàng mang ra. Không, cuối cùng ngay cả thiên trận thiếu hoàng cũng chết tạm dưới lợi trả của thiên hà thần giao. Thời điểm trước khi chết, mắt thiên trận thiếu hoàng trợn trừng không cam lòng, cứ thế chết đầy khát vọng chờ đợi Diệp Khuynh Thành thành tiên đế, chờ đợi được tứ phong làm thần hoàng. Thiên trận thiếu hoàng không cam lòng chết đi, nhưng mà thi thể hắn lại bị thiên hà thần giao giống như ném rác rưởi qua một bên. Thời gian ngắn ngủi, bọn người Long Kê Tôn giả tựa như gió cuốn mây tàn quét qua Thiên Trận Tông. Tất cả cường giả Thiên Trận Tông ở đây đều là bị tàn sát không còn, không có một đệ tử nào đảo thoát. Trong lúc nhất thời, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ thiên không. Trên đất máu tươi như suối nước nhẹ chảy xuôi, nhuộm dần bùn đất. Dù nói tất cả tu sĩ đều tử vong, nhưng nhìn thấy đồ sắt như thế, cũng không ít lòng người run rẩy. Đây là hành động lãnh điện, thủ đoạn tiết huyết. Mai Hạo Nam ngắn ngủi mấy năm uy hiếp thiên hạ, danh khí bước thẳng Diệp Quỳnh Thành không phải hư danh. Muốn khai chiến, có không ít người nhìn một màn này không khỏi thì thào. Tại Thạch Dược Giới, mọi người đều biết Diệp Quỳnh Thành tất thành tiên đế, mà Mai Ngạo Nam cũng có chí thành tiên đế, một núi không có hài cọp. Hơn nữa tiên mệnh duy nhất Diệp Quỳnh Thành cùng Mai Ngạo Nam ở giữa một trận chiến là chuyện sớm hay muộn. Mà Diệp Quỳnh Thành cùng Mai Ngạo Nam ở giữa thiên mệnh chi tranh không là cái gì, vẹn vẹn chỉ dính hai người họ, phía sau bọn hắn còn có thực lực vô cùng to lớn. Diệp Quỳnh Thành có Thạch Phong Quốc, càng có hàng ngàn hàng vạn tùy tùng, cũng có nhiều đại giáo cường quốc với hắn đại lực ủng hộ, thậm chí là đế tống tiền môn, ngay cả đế tống tiền môn như Đề Thiên Cốc cũng có thể ủng hộ Diệp Khuynh Thành tranh đoạt thiên mệnh. Có thể nghĩ Diệp Khuynh Thành có thực lực hùng hậu khủng lồ bực nào, thậm chí có thể nói Diệp Khuynh Thành đầy đủ lực có thể khiến Giang Sơn run rẩy. Ở phương diện tùy tùng, Mai Ngạo Nam có lẽ không bằng Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành giao kết khắp thiên hạ, rất nhiều truyền nhân đại giáo, thậm chí thánh tử đế tống tiền một nguyện ý theo hắn. Và Mai Ngạo Nam một người kiêu ngạo, giao hữu bằng hữu tường đối, dù nàng chiêu mộ không ít đại nhân vật cường đại uy năng hiệu lực như Long Kê Tôn giả, Thiên Hà Thần Giao, Kim Nghĩ Quân Chủ, vân vân, nhưng mặt địa phương bừng diện thực lực sau lưng trợ giúp Mai Ngạo Nam đích thực không bằng Diệp Khuynh Thành. Có thể nói Diệp Quỳnh Thành đăng cao nhất hồ là thiên hạ cùng theo, nhưng không nên quên Mai Ngạo Nam là xuất thân từ Tiễn Lòng Thế Gia, là nhi nữ của Tiễn Lòng Thế Gia. Nếu Tiễn Lòng Thế Gia xuất thế trợ giúp Mai Ngạo Nam một chút sức lực, vậy coi như loại tồn tại như Đề Thiên Cốc cũng là run rẩy. Nghĩ tới thế này, ở đây có trưởng môn tông chủ, lòng không khỏi lạnh run. Bọn hắn là tưởng tượng một ngày toàn bộ Thạch Dược Giới khai chiến, thật đến một ngày như vậy, không biết bào đại giáo cường quốc đế tống tiền môn bị cuốn vào tuyệt thế đại chiến dạng này. Hơn nữa có trưởng môn tông chủ lòng thầm cảnh giác, về sau nhất định phải rời xa loại tuyệt thế đại chiến thiên mệnh chi tranh, nếu không dạng môn phái truyền thừa như bọn hắn bị chiến tranh ép qua, chỉ sợ cặn bã cũng không còn. Có chút ý tứ, nhìn lấy cái cây cột đá bay về đế cương, Lý Thế Dạn lộ nụ cười nhàn nhạt, sờ cằm chậm rãi nói: lối vào của Bệ Ngạn Thú Tổ. Lúc này không biết ai kinh hô, một tiếng kinh hô lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt có mọi người ánh mắt nhìn. Chỉ thấy ở phía một tòa lầu các tàn phá phế tích phía cánh cửa lóe thần quang. Xuyên thấu cánh cửa tựa hồ thấy dung mạo Bệ Ngạn Thú Tổ, ẩn ẩn thấy trong có thần các lầu vũ cổ đài. Vừa thấy môn hộ cổ lão bại lộ, lập tức có cường giả nhẫn không được, lúc này không vào Bệ Ngạn Thú Tổ còn đợi khi nào, cường giả này lập tức xông tới vào môn hộ cổ lão. Bà một tiếng vàng, khi cường giả mới xông vào môn hộ, nháy mắt bị tất cả thần quang trong môn hộ cắn nát, lập tức hóa thành huyết vụ. Một bản kinh hãi như thế lập tức để vô số cường giả đằng sau xông lên ngừng bước chân, không dám tới trước. Cái này, chuyện này là chuyện gì? Có người không khỏi chưa tỉnh hồn, lối vào Bệ Ngạn Thú Tổ rõ ràng mở xa, vì cái gì còn đem một cái cường giả xoắn thành huyết vụ? Hai thế giới còn chưa có hoàn toàn tiếp nối thành công, thời điểm này xông vào chẳng phải là thành thịt ở trong cối xay sao? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, nhiều người nghe lời như vậy đành dừng lại không dám tiến thêm, bất có bọn hắn lại không cam lòng, không nguyện ý rời đi, chỉ có thể là canh giữ ở lối vào, chờ cửa chân chính không có nguy hiểm lại chém giết vào. Lý công tử, công tử chúng ta muốn gặp người. Ngay lúc này Long Kê Tôn giả tới, nói với Lý Thất Dạ, thôi đi, nhà đầu Mai Ngạo Nam kia làm bộ làm tịch làm cái gì? Nghe lời như vậy Long Kinh Tiên lập tức khinh thường. Nàng học được một chút bản sự liền trang bức. Thối Lý Thất Dạ, để ta đem nàng đập cho một trầu, nhìn nàng còn dám trang bức không. Nói xong nhà đầu kia dương nành múa vớt 10 phần phách núi. Một chút cường giả ở đây nghe lời như vậy lập tức im lặng, coi như là Long Kê Tôn giả cũng không khỏi chán ứa ra hắc tuyến. Trong 1289, Mai Ngạo Nam. Bất quá Long Kinh Tiên không có quan tâm chút nào, thật có tiền vốn, dù là Mai Ngạo Nam cường đại nhưng so với Long Kinh Tiên trời sinh thiên mệnh cũng chưa chắc có bao ưu thế. Lý Thất Dạ ngăn nhà đầu điên này, nhẹ lắc đầu nói, Nhà đầu không cần gấp, ta lên đế cương một chuyến vừa vặn gặp một người. Nói xong mắt hắn híp một cái, sau đó Lý Thế Dạ để mấy người Long Kinh Thiên tập hợp một chỗ, hắn cùng Long Kê Tôn giả lên đế cương. Đương nhiên Lý Thế Dạ lên đế cương không phải là vì gặp Mai Ngạo Nam. Mai Ngạo Nam coi như lại ưu tú, với Lý Thế Dạ nàng còn không đáng để hắn tự mình gặp nàng một chuyến. Nhìn Lý Thế Dạ leo đến đế cương không ít người hâm mộ, bởi Mai Ngạo Nam mười phần cao ngạo, lên đó không phải là đại nhân vật uy danh hiển hách. Nếu không thế hệ trẻ tuổi coi là thiên tài cũng chưa chắc được nàng ưu ái. Hiện tại Mai Ngạo Nam lại tự mình gặp Lý Thế Dạ để người ta hâm mộ hạng gì. Mai Ngạo Nam không chỉ là thiên tài ghê gớm, cũng là đại mỹ nữ không tầm thường nha. Có tuổi trẻ bối phận, không khỏi ghen ghét hâm mộ thì ta nói. Lý Thế Dạ theo lòng Kê Tôn Giả leo đến đế cương, phóng tầm mắt nhìn tới đế thành một chuyến thiên địa. Ở đây dãy núi chập trùng, lầu các san sát, có thác tử cô phong cuồn cuộn đổ thẳng xuống, có lão tùng cắm rễ ở vách đá dựng đứng. Đế cương là một khối đại lục lơ lửng, không kém tổ địa đế thống tiên môn chút nào, một khối đại lục lơ lửng di động, đây là bảo địa bao người hâm mộ à. Người này cái khối bảo địa này năm đó bị nhặt về trai về. Lý Thế Dạ quan sát đế cương, không khỏi cười thì thào nói. Và bên trong thần cung, Lý Thế Dạ rốt cuộc gặp Mai Ngạo Nam. Chỉ thấy Mai Ngạo Nam ngồi trên bảo tọa, người lộ cỗ khí thế cao cao tại thượng, khí thế của nàng tuyệt không xa vờ. Mai Ngạo Nam tựa như tên nàng, nam nhân ngạo thị thiên hạ, chính nhiều cái tên như vậy, chú định để nàng quốc lước không thua kém đấng mày sâu, chú định để nàng một đời này không chịu thua, tuyệt không thua bất luận kẻ nào. Mai Ngạo Nam có thể xưng là hoa nhường nguyệt tẹn, dung mạo được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành. Dùng hoa nhường nguyệt tẹn chìm xa cá lặn hình dung mỹ mạo của nàng tuyệt không quá đáng. Có lẽ nàng không bằng Long Kinh Tiên xinh đẹp vô song, không giống Long Kinh Tiên có được dáng người ma quỷ, nhưng lấy dung mạo không thua Tiễn Vô Song. Liền là mỹ nữ tuyệt thế vô song như thế, ăn mặc một thân nam trang, vai mang hoàng kim hộ giáp, thắt eo bản lòng chiến mang, đầu đội phi vân thần quan, cái này khiến cho người nàng thoạt nhìn tràn đầy bá khí lăng lệ. Tiễn Vô Song là người cao ngạo, là một nữ tử hung hổ dọa người, nhưng mà cùng Tiễn Vô Song so sánh, Mai Ngạo Nam không đồng dạng. Nếu nói Tiễn Vô Song là một cái tiên phượng cao ngạo, vậy Mai Ngạo Nam giống như là thần hoàng lăng uy. Ở trong các nữ tử Lý Thế Dạ quen, Ba Ngữ Hạ cũng ưa thích giả nam trang, nhưng Mai Ngạo Nam cùng Ba Ngữ Hạ không đồng dạng. Ba Ngữ Hạ nữ giả nam trang cho người ta một loại phong thái công tử trọc thế, phong độ nhẹ mà vẫn xinh đẹp, vẫn là để người ta biết nàng nàn một thân nữ tử. Mà Mai Ngạo Nam nữ giả nam trang cho người ta cảm giác không giống, thời điểm nhìn nàng thường thường quên rằng nàng là thân nữ nhi, để người ta quên rằng nàng là mỹ nữ tuyệt thế. Khi thấy nàng để người ta thấy một cái hoàng giả ngồi trước mặt, một cái bá chủ khí thế khinh người ngồi trước mặt. Sau khi Lý Thế Dạ vào nhìn Mai Ngạo Nam một chút, liền là đại mã kim đào ngồi trước mặt Mai Ngạo Nam, bất luận bá chủ thế nào, bất luận hoàng giả thế nào, trong mắt Lý Thế Dạ cũng như không khí. Lý đạo hữu uy danh ta nghe đã lâu, Mai Ngạo Nam ký trùng thiên vũ, quả chi nàng là mỹ nữ tuyệt thế y nguyên để người ta không cảm giác ký tức nữ hài tử nên có. Lý Thế Dạ ở thời điểm này chậm rãi xem xét Mai Ngạo Nam, đem Mai Ngạo Nam tỉ mỉ nhìn một lần, tựa hồ là tinh tế phẩm vị, muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ của Mai Ngạo Nam nhìn thấu mới bỏ qua. Mặt Lý Thế Dạ có thể nói là làm càn không thèm quan tâm nàng là nữ nhi, trên người nàng nhìn một phen. Ánh mắt Lý Thế Dạ càn rỡ như thế để Mai Ngạo Nam tú mục ngừng tụ không giận mà uy, hoàng giả chi khí thậm chí áp bách tới. Người không đủ đảm thức chỉ sợ dưới hoàng giả chi khí của nàng, hai chân mềm nhũn. Lý Thế Dạ lại không để hoàng khí của Mai Ngạo Nam vào mắt, hồi lâu sau hắn là thu hồi ánh mắt. Thu hồi ánh mắt xong, là Mai Ngạo Nam chậm chậm nói, đế cương có quỷ kỷ của đế cương, hy vọng Lý Đạo Hữu có thể minh bạch. Mai Ngạo Nam trở thành đương kim có thể cùng với Diệp Khuynh Thành sánh vai không phải bởi vì dựa vào người nào, càng nhiều hơn là do nàng tự thân cố gắng. Bản thân nàng thiên phú cực cao, lại thêm nàng cũng là không sợ mới có thành tựu hôm nay. Trong mắt ta, quy kỷ của ta mới là quy kỷ. Lý Thế Dạ nở nụ cười lười biếng. Mai Ngạo Nam hừ lạnh, lập tức hoàng khí như kinh đào hải lãng, có thể đánh ra thiên khung nháy mắt, hoàng khí tựa Thái Sơn áp đỉnh chấn áp. Không nghi ngờ Mai Ngạo Nam cố ý cho Lý Thế Dạ một cái hạ mã huy, khí thế cực kỳ mạnh. Chỉ là bên trong hoàng khí của nàng liền cho người ta nhìn trộm thực lực nàng. Có thể nói Mai Ngạo Nam uy danh hôm nay thực không phải hư danh. Cùng Diệp Khuynh Thành tranh giành danh hiệu đệ nhất, ai thắng ai thua còn khó nói. Với hoàng khí của Mai Ngọ Nam, Lý Thế Dạnh nhẹ vất tay, tựa đuổi rồi lười biếng. Cô nàng không cần làm ra bộ dáng đối phó bộ hạ hoặc địch nhân của người với ta. Cái gì uy hiếp mà hoàng khí với ta, cùng cậu thì chẳng kém bao nhiêu. Ngươi, Mai Ngọ Nam coi như muốn so sánh làm gì cũng chẳng kém đấng mày sâu. Lúc này không khỏi mặt đỏ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ coi như đã đệ nhất nhân như Diệp Khuynh Thành cũng không dám trước mặt nàng thô bỉ như thế. Lý Thất Dạ lạnh lùng lườm nàng một chút chậm rãi. Cô nàng, nếu người muốn cầu cạnh ta cái gì, liền là đem thái độ thả đoàn chính một chút cho ta. Ta biết người kiêu ngạo, có vốn để kiêu ngạo, nhưng mà những cái kiêu ngạo này của người, tiền vốn của người trong mắt ta chẳng tính là gì. Hôm nay ta tới đây không phải hướng đại gia người tới, ta không phải là vì ngươi tới. Chương 1290, Thạch Nhân. Thừa dịp ta bây giờ có chút nhàn hạ, người có lời gì cứ việc nói đi. Lý Thế Dạ dựa lưng vào ghế, sau đó lười biếng nói ra. Mai Ngọ Nam tú mục ngừng tụ, lạnh lẽo nhìn Lý Thế Dạ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Xem ra Lý đạo hữu là lòng tin 10 phần, tự tin có thể bế nghẽ thiên hạ. So với người mà nói ta càng có tự tin, Lý Thế Dạ nở nụ cười nói ra. Mai Ngạo Nam thở một hơi sâu, cuối cùng buông xuống tư tái. Đây là đối với Mai Ngạo Nam cao cao tại tượng mà nói đúng là không dễ. Nàng nghiêm túc, mang theo thành ý nói. Ta đặc biệt mời Lý đạo hữu gia nhập đế cương, không biết Lý đạo hữu hứng thú không? Vì cái gì? Lý Thế Dạ nhàn nhã nhìn Mai Ngạo Nam hạ thấp tư thái nói. Mai Ngọ Nam là mang thành ý. Ta tin tưởng Lý đạo hữu cũng cần tồn tại như đế cương chúng ta. Lý đạo hữu, dược đạo vô song đích thực có thể đăng cao nhất hồ. Nhưng Lý đạo hữu có thể nghĩ tới, nếu người muốn đăng lầm dược đế, cần hữu lực cường đại chỗ nào nằm chỗ dựa không? Chúng ta muốn nhân lực có nhân lực, tài nguyên có tài nguyên, thực sự không phải đế cương ta khoe khoang. Chỉ cần Lý đạo hữu cần dược liệu, đế cương ta tùy thời đều có thể vì Lý đạo hữu tìm tới. Nếu ngày khác ta đăng lầm tiền đế, chỗ tốt tiền không cần ta lắm lời, lúc đó Lý đạo hữu muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có thể đại triển hoành đồ, đại thi quyền cước. Nói tới đây, Mai Ngạo Nam không chỉ mang theo tự tin cũng mang thẳng ý. Lễ Mai Ngạo Nam nói ra một thế này, tiên đế trừ nàng ra không còn ai. Cái này không chỉ là đến từ nàng tự đại, cũng đến từ hùng tâm của nàng không thành tiên đế thề không bỏ qua. Không thể nghi ngờ Mai Ngạo Nam nhìn chúng là dược đạo vô song của Lý Thất Dạ. Về phần Lý Thất Dạ phải trang cường đại, có đầy đủ thực lực, cái này theo Mai Ngạo Nam là sự tình không quan trọng. Thực tế Mai Ngạo Nam tới này là rất tự tin cao ngạo, tầm mắt nàng cực cao tại thạch dược giới, thế hệ trẻ khó có người vào pháp nhãn của nàng. Coi như là bọn Kim Ô Thái Tử cũng không để trong lòng, quản chi là Diệp Khuynh Thành có chí tranh thiên mệnh, Mai Ngạo Nam cũng là tự tin đánh bại. Cho nên, theo Mai Ngạo Nam, Lý Thất Dạ tu hành phải trang cường đại không trọng yếu. Nàng nhìn chúng là dược đạo vô song của Lý Thất Dạ cũng là nguyên nhân nàng muốn gặp Lý Thất Dạ. Ngày Mai Ngạo Nam nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Cười đã chưa? Mai Ngạo Nam nhìn thẳng Lý Thất Dạ tự tin chắc chắn nàng nói. Ta và ngươi đồng minh là cục diện cả hai có lợi, ngươi có thể an tâm làm dược đế của ngươi. Đế cương ta vì ngươi ủng hộ, hộ giá hộ tống, có ta hộ giá tương lai thành tựu tiên đế, để ngươi đầy đủ vốn liếng đi luyện đàn. Nói không chứng ngươi thành dược đế ghê gớm nhất vạn cổ tới này. Cô làng, không nói trước người thành tiền đế hay không, về phần ta đối với trở thành dược đế là không hứng thú. Lý Thất Dạ nhìn Mai Ngạo Nam tự tin lộ tiếu dung. Hơn nữa, tại một thế này có ta ở đây, người muốn thành tiền đế chỉ sợ không có cơ hội. Mai Ngạo Nam tú mục ngừng tụ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm nói. Nói vậy người là muốn cùng ta giành thiên mệnh. Lý Thất Dạ nhìn nàng ngẩng đầu. Cô là người hoàn toàn sai, không phải ta với người tranh giành mà là thiên mệnh duy ta. Ngươi chỉ có thể đứng cạnh. Xem ra Lý đạo hữu với đạo hạnh của mình tuyệt có tự tin. Mai Ngọ Nam lập tức chiến ý dâng cao, có từ tách khiêu chiến Lý Thất Dạ nói. Cũng tốt, hôm nay ta là lãnh giáo tuyệt thế chi thuật của Lý đạo hữu một chút, nhìn Lý đạo hữu có hay không có tư cách cùng ta giành thiên mệnh. Quả nhiên 10 phần ba ký, rõ ràng là nữ tử lại không kém đứng mảnh sâu, bất luận người nào dám đứng ra khiêu chiến đều có lòng tin đánh bại đối thủ. Với Mai Ngọ Nam chiến ý cao vút, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói. Cô nàng ngươi thực không tầm thường, dù ngươi xuất thần tiễn lòng thế gia, lại không tu bất cứ công pháp của tiễn lòng thế gia người, tự thành một mạch. Dù nói ngươi đạt được cao nhân chỉ điểm, nhưng thành tựu như vậy đích thực khó lường. Nếu ngươi sinh ở thời đại khác, không chừng có thể sánh với ngọc lòng tiên đế của tiễn lòng gia các người. Tiếc rằng ngươi sinh sai thời đại, không nên cùng ta chung cùng thời đại. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, tại thời đại của ta, là rồng phải cuộn, là hổ phải ngồi cho tốt. Nếu ngăn đường ta là từ trên thi thể người bước qua. Lý đạo hữu đã có lòng tin như vậy, vậy người quyết chiến một trận chứng thực lực của Lý đạo hữu người một chút. Lý Tác Giả kiêu ngạo đến Mai Ngạo Nam không chút do dự đứng lên khiêu chiến Lý Tác Giả. Lý Tác Giả chỉ lười biếng nhìn nàng nói: "Cô nàng ta tới Đế Cương không phải đánh nhau với người, cũng không phải cùng ngươi khoác lác. Ta muốn gặp sư phụ người, là Thạch Đầu Nhân chỉ điểm người để hắn ra gặp ta." "Ngươi là ai?" Mai Ngạo Nam lập tức túi mục mãnh liệt. Chớp mắt này, túi mục nàng lóe lên sát cơ. "Không cần cùng ta động sát cơ." Lý Tác Giả cười lạnh nói: "Xem ra một đám lão đầu tiện đồng thế ra các ngươi còn không có nói cho ngươi biết ta là ai. Như vậy ta lười so đo, gọi Thạch Đầu Đại Nhân Kiệt gặp ta, bằng không cẩn thận ta đem Đế Cương của ngươi hủy, lại lần nữa đem hắn định nhập Bệ Ngạn Thú Thổ." "Là ai dám nói đem ta định nhập Bệ Ngạn Thú Thổ?" Lúc này thân nam thanh âm hữu khí vô lực vàng một thân ảnh tới. Cái thân ảnh này vô cùng to lớn, thoạt nhìn như cự nhân, chính xác là một tượng đá to lớn. Thạch nhân to trước mắt không phải xuất thần từ thạch nhân tộc, phải nói là tồn tại từ thạch đầu điều khắc thành. Nếu chư lão nhân hoàng giới cửu thánh yêu môn ở đây thấy thạch nhân to lớn là giật mình, bởi thạch nhân trước mắt cùng bốn tồn thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn rất giống. Nếu nói địa phương không tầm thường, khác biệt duy nhất là trên đỉnh đầu thạch nhân này mang thần quan. Tựa hồ thạch nhân này thoạt nhìn so với bốn tôn thủ hộ thần của cửu thánh yêu môn cấp bậc cao hơn một điểm. "Là ngươi sao?" Sau khi thạch nhân to lớn tới, mắt quét nhìn Lý Tất Dạ hữu khí vô lực nói ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.